Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, chương 1090, Ma Thần Thân Quân. Chương 1090, Ma Thần Thân Quân C gạch dưới T. Thống lĩnh là có ý gì? Trước mặt rễ cây đột nhiên xuất hiện một cái vỏ cây mặt không kỳ quái. Đối với tiếp xúc qua không ít yêu tộc Diệp Chân mà nói, không tính chuyện mới mẻ, Diệp Chân hảo kỳ, nhưng là trước mắt này cổ thụ yêu, thống lĩnh, xưng hô. Muốn nhìn thư hầu như đều có a, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều chương mới còn nhanh hơn. Toàn chữ không có quảng cáo, phỏng vấn, đại nhân chẳng lẽ không biết sao? Trưởng khống thông linh điện người chính là chỗ này hồi, xuân, phúc địa thống lĩnh. Chỉ huy hồi, xuân, phúc địa 10 vạn mộc yêu thống lĩnh. Nói tới chỗ này, cổ thụ yêu tấm kia vỏ cây trên mặt con mắt đột nhiên nháy một cái. Có chút chần chờ nói, bất quá kỳ quái là, thống lĩnh đại nhân bên trong cơ thể ngươi tựa hồ cũng không có ất mộc linh mạch. Bằng không, ngươi nên có thể rất dễ dàng hào làm chúng ta. Ừ, đúng rồi, thống lĩnh đại nhân ngươi tới lấy này thần mộc rễ cây. Có phải là muốn bắt này thần mộc rễ cây đúc mạch tu luyện ất mộc linh lực đây? Thống lĩnh đại nhân, kỳ thực đúc mạch tu luyện ất mộc linh lực căn bản không cần thần mộc rễ cây. Chỉ cần thống lĩnh đồng ý, thuộc hạ có thể rất dễ dàng trợ giúp thống lĩnh đúc ra ất mộc linh mạch. Nói xong, cổ thụ yêu lại bổ sung một câu, thống lĩnh đại nhân, không phải thuộc hạ lắm miệng, chủ yếu là này thần mộc căn nguyên vô cùng quý giá. Thuộc hạ các loại, chờ, tẩm bổ nó gần vạn năm, nó mới dài ra lớn như vậy, nếu như cầm đúc mạch dùng, thật sự là oan thư do ba, m, có chút, lãng, phí, nghe cổ thụ yêu không ngừng mà nói. Diệp Chân liền không tự chủ mở trừng hai mắt. Diệp Chân đột nhiên phát hiện, trước mắt cái này cổ thụ yêu, thật là có chút, lắm miệng. Mấy câu nói bên trong, liền cho Diệp Chân thấu, lộ, lớn vô cùng lượng tin tức. Để Diệp Chân còn phải suy nghĩ mấy hơi mới có thể hoàn toàn tiêu hóa. Gần vạn năm, trước trả lời bổn thống lĩnh hai vấn đề. Thứ nhất là này thần mộc căn nguyên lai lịch. Thứ hai, bổn thống lĩnh xem như là này hồi, xuân, phúc địa thứ bao nhiêu nhâm thống lĩnh. Diệp Chân ngẫm nghĩ mấy hơi sau khi hỏi, hồi thống lĩnh, này thần mộc căn nguyên lai lịch, thuộc hạ các loại, chờ, cũng đều không biết, thuộc hạ chỉ biết một chuyện. Cổ thụ yêu nói rằng, chuyện gì, này thần mộc căn nguyên huyết mạch lai lịch, so với thuộc hạ các loại, chờ. Cao quý gấp một vạn lần còn chưa hết. Cổ thụ yêu đáp, cao quý gấp một vạn lần. Diệp Chân xoay mình cả kinh. Vậy ngươi nói một chút xem, lai lịch của ngươi huyết thống ở thụ yêu một mạch bên trong ở vào loại tình huống nào? Hồi thống lĩnh, chúng ta thập tam huynh đệ ở thụ yêu một mạch bên trong, huyết thống vẫn còn toán cao quý, tên là Viễn Cổ Cự Linh Mộc. Lai lịch có thể truy tố đến thiên địa sơ khai sắp. Ở thời kỳ thượng cổ, chúng ta Viễn Cổ Cự Linh thụ yêu chính là ma thần thân quân, chính là nhân tộc thống lĩnh ghét nhất thụ yêu một trong. Cổ thụ yêu đáp, đáp án này lệnh Diệp Chân ánh mắt của vì đó nhất lồi. Trước mắt này cổ thụ yêu, đơn giản là hóa thạch sống a, muốn nhìn thư hầu như đều có a. So với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều chương mới còn nhanh hơn. Toàn chữ không có quảng cáo read. Ma thần thân quân là chuyện gì xảy ra? Nói tường tận nói, lần thứ nhất phát hiện có rõ ràng thượng cổ nhân ma đại ngu trải qua người. Diệp Chân tâm tình có thể tưởng tượng được. Thống lĩnh đại nhân, ma thần thân quân chính là ma thần dưới trướng tối, tinh, nhuệ tối phương bài thân về. Bình thường quy mô ít nhất 100 người, nhiều nhất sẽ không vượt quá vạn người. Không phải trọng đại chiến dịch sẽ không vận dụng, thuộc hạ phụ thân của năm đó từng làm ma thần thân quân. Vì lẽ đó thuộc hạ biết một ít, chính là thuộc người hạ đẳng cũng là ma thần thân quân chuẩn bị về. Nhưng tiếc thuộc hạ phụ thân cống hiến cho ma thần ngã xuống. Thuộc hạ huynh đệ các loại, chờ, cũng bị trảo vì là tù binh. Những năm này sống sờ sờ tử vây ở chỗ này, nói. Này cổ thụ yêu bên trong lão đại còn thở dài một tiếng. Các ngươi những cây cổ thụ này yêu sức chiến đấu tựa hồ cũng không cường à. Tại sao phải bị chọn làm ma thần thân quân? Diệp Chân có chút ngạc nhiên. Thống lĩnh đại nhân, đầu tiên ta muốn sửa lại một vấn đề. Không là thực lực của chúng ta không đủ mạnh, mà là chúng ta từ khi làm nô lệ bị phong cấm ở đây bảo vệ này hồi xuân, phúc địa bắt đầu. Chúng ta thập tam huynh đệ vượt quá 9 phần 10 ất mộc linh lực. Đều bị trận pháp đánh, lấy sau ngưng luyện thành mộc nguyên linh thủy đến cung dưỡng này thần mộc. Rễ cây, cũng chính là này thần mộc căn nguyên tán phát ất mộc linh lực có thể tẩm bổ chúng ta. Bằng không, chúng ta thập tam huynh đệ đã sớm thành thây khô rồi. Như phụ thân ta đỉnh cao thời kỳ thực lực, so với thuộc hạ phải mạnh hơn lên tới hàng ngàn, hàng vạn lần. Thứ yếu, chúng ta viễn cổ cự linh thụ yêu một mạch sở dĩ có tư cách trở thành từng cái ma thần nhất định. Phải chúng cử ma thần thân quân, chủ yếu là chúng ta có thể phát sinh viễn cổ chư linh hô hoán. Có thể xúc động mục tiêu chiến sĩ huyết mạch trong cơ thể lực lượng. Có thể xúc động viễn cổ chư linh thiên đạo linh, tính. Trên căn bản, theo huyết thống không giống, nhiều nhất có thể để cho những kia chiến sĩ thực lực trong thời gian ngắn vượt lên hảo lần. Liền là nhân tộc chiến sĩ, ở chúng ta hết sức gia trì xuống, trong nháy mắt thực lực cũng có thể kéo dài ít nhất gấp đôi. Trong một sát na, Diệp Chân ánh mắt của Liền trừng cái tròn vo, ngươi nói là, đối với người tộc, cũng chính là đối với ta. Cũng hữu dụng, đương nhiên hữu dụng, thụ yêu gật đầu, viễn cổ chư linh hô hoán. Hẳn là liền ám các ngươi mới để cho cái kia hơn 1000 thụ yêu thực lực mức độ lớn tăng lên một. Tiếng kia hô hoán chứ, bổn thống lĩnh cảm giác, Naga nắm phạm vi, tựa hồ cũng đem ta bao quát ở bên trong. Nhưng tại sao thực lực của ta không có gì tăng lên biến hóa? Diệp Chân hỏi. Thống lĩnh nói không sai, ngươi là của chúng ta thống lĩnh, chúng ta viễn cổ chư linh hô hoán gia trì trong phạm vi. Xác thực bao gồm thống lĩnh đại nhân, thế nhưng thống lĩnh đại nhân thực lực của ngươi còn chưa đủ. Nhân tộc muốn thu được viễn cổ chư linh gia trì, tu vi ít nhất cũng phải nhập đạo cảnh, trong cơ thể ít nhất ngưng tụ một viên đạo văn sau khi... mới có thể thu được đắc viễn cổ chư linh gia trì. Cổ thụ yêu nói rằng, Diệp Chân gương mặt lập tức liền đen, làm mất mặt a, đây tuyệt đối là trần trụi làm mất mặt, Diệp Chân còn không cách nào trở mặt cái chủng loại kia. Hích, được rồi, trở về đề tài chính, ở ta trước, các ngươi còn trải qua mấy vị thống lĩnh? Diệp Chân hỏi, hồi thống lĩnh, ở thống lĩnh trước còn có 11 vị thống lĩnh, bất quá, vậy cũng là gần vạn năm chuyện lúc trước, đời trước ôn thống lĩnh, đã có gần vạn năm không có, lộ, quá mặt. Cổ thụ yêu lão đại nói rằng, gần vạn năm không có, lộ, quá diện, nghi, hoặc, sau khi, Diệp Chân cùng này cổ thụ yêu lão đại chính là một trận lôi kéo. Này cổ thụ yêu cũng thành thật, cũng là máy hát. Có cái gì thì nói cái đó. Chỉ chốc lát sau, này viễn cổ cự linh thụ yêu trong bụng cái kia điểm chữ hàng đã bị Diệp Chân cho chuyển sạch sẽ. Nói đến, này viễn cổ cự linh thụ yêu thập tam huynh đệ, cũng là người đáng thương. Chiến bại sau khi làm tù binh, vẫn đang thủ hộ này hồi, xuân, phúc địa. Không chỉ có là người bảo vệ, hơn nữa còn là cung cấp, sữa, đại thụ A. Có người nói lúc đó hơn 10 triệu chu linh, thuốc đều là do chúng nó huynh đệ đến cung cấp. Tinh khiết, ất mộc linh lực đề cao, Đương nhiên, là tối trọng yếu nhưng là cung cấp ất mộc linh lực làm cho này thần mộc căn nguyên cung cấp trưởng. Thành cần thiết mộc nguyên linh thủy. Vạn năm trước, này huynh đệ mấy cái là quá không bằng heo chó tháng ngày. Mỗi qua một đoạn thời gian, đều sẽ bị bức sinh sôi đời sau. Sau đó sẽ bị nắm bắt đi. Còn là một sinh sôi nảy nở cơ khí. Tình huống như thế, ở vạn năm trước phi thường thông thường. Thế nhưng khoảng chừng vạn năm trước một ngày nào đó, người nơi này, bao quát thống lĩnh lại đột nhiên biến mất rồi. Cũng không có xuất hiện nữa. Mà ở trong đó trận pháp, vẫn còn đang máy móc nghiền ép của bọn hắn. May mà là không có trước thảm liệt như vậy. Lại sau đó, liền không có thay đổi gì rồi. Bọn họ cũng không biết ngoại giới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Sau đó mỗi năm hạ xuống, cho tới hôm nay Diệp Chân chờ người xông vào, dựa theo này chủ nhân trước đánh vào bọn họ trong thần hồn quy củ. Ai thu được thông linh điện quyền khống chế, người đó chính là hồi xuân phúc địa thống lĩnh. Bọn họ phải nghe ai, bao quát cái khác thụ yêu đều là như thế. Càng chết là được trận pháp có hạn, bọn họ chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định hoạt động. Một khi vượt quá cái kia phạm vi, cũng sẽ bị chịu đến trận pháp phản phệ. May mà bọn họ thụ yêu một mạch, sinh mệnh nhất là dài lâu, cho nên mới có thể sống đến bây giờ. Thống lĩnh đại nhân, nên nói, ta nói hết rồi, kính xin thống lĩnh đại nhân hạ thủ lưu tình, mặc kệ chủ nhân làm sao. Này thần mộc căn nguyên, là của chúng ta căn bản, nếu như không còn này thần mộc căn nguyên, này hồi xuân, phúc địa đại trận cả ngày lẫn đêm nghiền ép bên dưới. Chúng ta không dùng được 10 năm, sẽ triệt để khô héo mà chết. Kính xin thống lĩnh đại nhân hạ thủ lưu tình. 13 đạo cầu xin tiếng, đồng thời vang lên, nghe vậy, Diệp Chân chìm, ngâm, mà bắt đầu. Gọi hắn buông tha này như vậy hiếm thấy thần mộc căn nguyên đó là tuyệt đối không thể nào. Trầm tư mấy hơi, Diệp Chân nhìn viễn cổ cự linh thụ yêu cái kia trương vỏ cây mặt. Đột nhiên nở nụ cười. Ta nói cây lão đại, ngươi nói dưới gầm trời này, có mấy người thấy này thượng cổ thần mộc rễ cây mà không động tâm không lấy hay sao? Ngươi sống trên vạn năm, sẽ không đem đầu cũng sống thành mộc đầu chứ. Ai thuộc hạ cũng biết thế gian này ra biến cố lớn. Chỉ là thuộc người hạ đẳng bị đánh thành nô lệ thời gian. Tiên thiên thần hồn giống nhau bị phân ra một tia để xuống dưới nền đất đại trận. Triệt để sáp nhập vào đại trận này. Một khi dưới nền đất đại trận hư hao, chúng ta cũng là chắc chắn phải chết. Bất quá, nếu như có thể để này thần mộc một lần nữa trưởng thành, nói không chắc còn có một tuyến thoát nạn sinh cơ. Hơn nữa, chúng ta có lâu đời sinh mệnh, chờ nổi 10.000 năm cũng chính là chợp mắt công phu mà thôi. Vì lẽ đó, thuộc hạ các loại chờ cũng phải bảo vệ này thần mộc rễ cây. Đương nhiên, thuộc hạ cũng minh bạch thống lĩnh ý tứ của. Chỉ cần thống lĩnh đồng ý trao đổi, thuộc hạ tuyệt đối có thể mở ra để thống lĩnh hài lòng bảng giá. Thụ yêu lão đại nói rằng, để cho ta hài lòng điều kiện. Ta lại muốn nghe một chút là điều kiện ra sao? Diệp Chân hỏi, chúng ta cho ra chỗ tốt, tuyệt đối có thể làm cho thống lĩnh thỏa mãn, thậm chí là kinh hỉ. Thế nhưng ở chúng ta nói ra điều kiện trước, thống lĩnh nhất định phải phát xuống thần hồn lời thề. Không được lấy đi này thần mộc rễ cây mới tốt. Thụ yêu lão đại cường điệu nói. Điều kiện của ngươi, không biết là giúp ta đúc ra ất mộc linh mạch chứ? Diệp Chân đột nhiên nhớ lại cây này yêu lão đại trước nói. Thống lĩnh đại nhân, đó chỉ là cơ bản nhất. Chúng ta cho thống lĩnh đại nhân chỗ tốt, chính là những thượng cổ ma thần đó thấy đều phải đỏ mắt, hả? Diệp Chân ánh mắt của đầu tiên là sáng ngời, sau đó liền cười lạnh, tiên phát lên đồng hồn lời thề. Bây giờ này hồi xuân, phúc địa bên trong đích tình cảnh. ta tin tưởng các ngươi hẳn là so với ta càng rõ ràng hơn chứ. Có một việc, ta cảm thấy được các ngươi khả năng không hiểu rõ. Trừ ta ra, bên ngoài vậy có vài vị trí đều là chuyên tu hệ, lửa, linh lực. Tuyệt đối có thể xông vào tiến nơi này. Hơn nữa, lấy thực lực của bọn hắn, phát hiện thông linh điện chỉ là vấn đề thời gian. Nếu là ta không chủ trì, bọn họ thay thế ta trở thành mới hồi xuân, phúc địa thống lĩnh. Yêu yêu đọc sách, www.ucanhoa.com, căn bản không phải là cái gì vấn đề. Bọn họ cũng không có ta tốt như vậy nói chuyện, càng không có ất mộc linh lực phương diện cần. Vì lẽ đó, các ngươi thần mộc can nguyên, nhất định là muốn mất đi. Nghe Diệp Chân nói tới chỗ này, 13 cây viễn cổ cự linh thụ yêu cùng nhau thở dài một tiếng. Thán trong tiếng, tràn đầy vô tận bi ai. Nếu nhất định phải mất đi, cái kia thì cùng chết đi. Đối với chúng ta mà nói, chết sớm 10 năm cùng chết chậm 10 năm, căn bản không có gì khác nhau. Thoáng chốc, một luồng nồng nặc tử khí liền tràn ngập đầy toàn bộ động, lập tức liền để Diệp Chân ở lại sững sờ. Những thụ yêu này tựa hồ thật là có chút thẳng thắn. Diệp Chân có chút đau đầu, xem cây này yêu thẳng thắn dáng dấp, bọn họ chuẩn bị chỗ tốt hẳn là sẽ không kém. Nhưng là như thế nào mới có thể đến thủ đây? Ngẫm nghĩ mấy hơi, Diệp Chân ánh mắt đột nhiên hơi động. Có chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.